Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 Tần Ngự trở lại địa cầu khi bất quá mới giữa trưa, di động thượng trừ bỏ đồng chu cho hắn. Đã phát tin tức ở ngoài, còn không có những người khác tin tức, dị giới kia vài mẫu đất yêu cầu khai hoang. Còn phải có thích hợp công cụ. Khai hoang đối với địa cầu tới nói không tính việc khó. Các loại phụ trợ trồng trọt công cụ đều có. Nếu nói có cái gì không có phương tiện địa phương, đại khái chính là yêu cầu suy xét như thế nào đem đồ vật lộng qua đi. Tần Ngự mua một ít mạch bắp cùng đậu nành, hắn tuyển định đất hoang khoảng cách nguồn nước còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Không thích hợp gieo trồng lúa nước. Nếu không hắn khả năng còn sẽ loại chút lúa nước, nếu muốn gieo trồng lúa nước. Khả năng còn phải đang tới gần bờ sông vị trí đào kênh dẫn thủy. Một lần nữa sáng lập ruộng nước, mua xong hạt giống sau. Tần Ngự còn mua sắm một chiếc nhiều công năng bánh xích thước toàn cày cơ. Bất luận làm cỏ vẫn là khai hoang đều không tồi. Thậm chí còn có thể đối thổ địa tiến hành thâm canh. Nhiều công năng bánh xích thước toàn cày cơ bị đưa đến nhà bọn họ ngầm bãi đỗ xe. Tần Ngự lấy ra thú văn châu. Hiện tại thú văn châu nhan sắc biến hóa sở cần thời gian càng ngày càng đoạn, bất quá ngắn ngủn hơn 2 giờ qua đi, hạt châu liền một lần nữa biến thành màu đỏ. Xuyên qua đến dị giới vấn đề không lớn. Duy nhất có vấn đề chính là chính mình có thể hay không đem này đài toàn cày cơ mang đi dị thế, phải biết rằng, chính mình mang đồ vật hai giới đi qua thời điểm, chính mình cũng yêu cầu thừa nhận sở mang vật phẩm trọng lượng, muốn mang lên trọng vật. Phải bảo đảm lực lượng của chính mình có thể thừa nhận trụ vật thể trọng lượng. Tần Ngự không cấm tưởng. Nếu những cái đó thay đổi thân thể cứng cỏi độ cùng lực lượng minh văn có thể tác dụng đến trên người mình, như vậy thân thể của mình cường độ liền khả năng mang theo này đó trọng vật. Mẹ, thế nào? Ngô Trạc nhìn đến Tần Chính Vi trở về nhà, vội vàng tiến lên dò hỏi tình huống. Tần Chính Vi tâm tình không tồi. Lấy ra một chương giấy nói, cuối cùng bắt được. Ngô Trạc hưng phấn nói, kia thật tốt quá, vẫn là Diêu Dĩnh Mạn nơi đó đáng tin cậy chút, nhắc tới tên này. Tần Chính Vi hảo tâm tình liền thay đổi, cái này lòng dạ hiểm độc nữ nhân, ta bất quá chính là hỏi cái sinh thần bát tự, nàng cư nhiên công phu sư tử ngoạm muốn ta 100 vạn. Tính, 100 vạn liền 100 vạn đi. Chúng ta sớm hay muộn có thể từ nàng nhi tử trên người kiếm trở về. Ngô Trạc từ Tần Chính Vi cầm. Trên tay quá kia chương viết sinh thần bát tự tờ giấy. Chúng ta mau đi tìm đại sư đi. Tần Chính Vi theo đi lên. Vẫn là có chút lo lắng nói. Người nói này có thể hay không đối chúng ta cũng có cái gì ảnh hưởng a? Ta nghe kia đại sư nói nếu là thất bại. Chính là sẽ có cái gì phản phệ rơi xuống trên người của ngươi, yên tâm đi. Chỉ cần Tần Ngự phá không được đại sư thủ đoạn, liền sẽ không có cái gì phản phệ. Người bình thường liền tính xảy ra chuyện, cũng sẽ không có người nghĩ đến chúng ta trên người. Ngô Trạc kỳ thật không phải không có do dự quá, nhưng phú quý hiểm trung cầu. Muốn được đến chút cái gì, tổng muốn trả giá chút cái gì, nói nữa. Hắn trả giá đồ vật còn không nhất định phải thực hiện. Chỉ là điểm này liền đáng giá hắn mạo hiểm. Hoa Lam giải trí phó tổng văn phòng, Từ Hạnh Quang khó có thể tin nói. Phó tổng, ngài liền như vậy đem Diệp Cảnh Xanh thả chạy. Nửa giờ trước, Diệp Cảnh Xanh thành công cùng Hoa Lam giải trí giải ước. Tiêu phí kim ngạch cũng không có Diệp Cảnh Xanh ngẫm lại chung 200 nhiều vạn. Ở Chu luật sư Chu Toàn Hà, cuối cùng hắn chỉ cần chi trả 38 vạn tiền vi phạm hợp đồng, Từ Hạnh Quang được đến tin tức này sau. Liền vội vã mà tìm tới phó tổng văn phòng, Trần phó tổng đối điểm này việc nhỏ cũng không để ý. Tùy ý nói là có như vậy một chuyện, có cái gì vấn đề sao? liền đơn giản như vậy đem người thả chạy không thích hợp đi. Từ Hạnh Quang lúc này còn ghi hận, Diệp Cảnh Xanh không biết tốt xấu đâu. Đối lần này công ty như vậy sảng khoái thả người thập phần bất mãn. Nếu là dựa theo hợp đồng, hắn ít nhất cũng nên bồi 200 vạn tiền vi phạm hợp đồng mới là, Trần Phó Tổng nói. Một cái hồ già mà thôi, thả liền thả, vừa rồi kia Chu luật sư là Nhạc Thịnh giải trí luật sư. Gần nhất chúng ta công ty không phải muốn hòa thuận vui vẻ Thịnh giải trí hợp tác sao? Đồng Tổng đánh với ta so chiêu hô, điểm này mặt mũi ta còn là phải cho, chính là... Thiên Nghi giải trí Trương Tổng đối hắn thực cảm thấy hứng thú tới. Chúng ta liền dễ dàng như vậy đem người thả chạy. Trương Tổng nơi đó không hảo công đạo a. Từ Hạnh Quang biết chính mình phân lượng không đủ, trực tiếp dọn ra Trương Tổng, Trần Phó Tổng lại không để bụng. Còn không phải là một người nam nhân sao? Thủ hạ của ngươi không phải còn có cái kêu Khương Hách. Lớn lên không tồi. Khiến cho hắn đi bồi Trương Tổng đi, coi như là bồi tội, Từ Hạnh Quang sắc mặt trở nên khó coi lên. Này không hảo đi, Khương Hách hiện tại đang ở bay lên kỳ, ta cho rằng hắn tương lai tiền cảnh thực hảo. Nếu là ra tai tiếng bị cho hấp thụ ánh sáng, kia công ty không phải muốn thiếu cây cây dụng tiền. Trần Phó Tổng mặt lập tức liền trầm đi xuống, như thế nào? Hắn Khương Hách có thể bồi ngươi Từ Hạnh Quang, còn bồi không được Trương Tổng. Ngươi có cái gì tiểu tâm tư ta mặc kệ, ta cũng không ngăn cản quá các ngươi chơi thủ đoạn kéo tài nguyên. Chỉ cần là ngươi tình ta nguyện sự ta cũng không ngăn cản. Hiện tại ngươi cho ta làm cái phiền toái, hiện tại còn dám ở trước mặt ta lải nha lải nhải. Từ Hạnh Quang mặt một chút liền trắng xanh. Hắn cùng Khương Hách về điểm này sự tổng thể tới nói còn tính bí ẩn. Không nghĩ tới Trần Phó Tổng cư nhiên đã sớm biết, Trần Phó Tổng nhìn đến Từ Hạnh Quang biểu tình. Một trận chán ngấy, vẫy vẫy tay đuổi người. Được rồi, đừng trước mặt ta hoảng. Nhìn đến ngươi liền phiền. Chính mình gây ra phiền toái chính mình giải quyết. Ta mặc kệ ngươi là làm Khương Hách đi bồi tội vẫn là chính mình đi. Dù sao Trương Tổng nếu là vì chuyện này đối Hoa Lam có ý kiến. Ta duy ngươi là hỏi, đúng vậy. Từ Hạnh Quang cuối cùng giống chỉ đấu bại gà trống. Ủ rũ cụp đuôi mà rời đi văn phòng. Cùng Từ Hạnh Quang tâm tình hoàn toàn tương phản Diệp Cảnh Xanh. Hiện tại cả người khinh phiêu phiêu. Có loại chỗ sâu trong đám mây không chân thật cảm. Hắn liền như vậy giải ước. Hơn nữa mới hoa 38 vạn. Tuy rằng này một năm Hoa Lam giải trí công ty cho hắn mang đến tiền lời đều không có 38 vạn. Nhưng ai làm hắn năm đó không biết nhìn người đâu. Xem như tiêu tiền mua giáo huấn đi, muốn nói có cái gì tiếc nuối địa phương. Đại khái chính là chính mình minh tinh mộng muốn như vậy kết thúc, Diệp Cảnh Xanh lấy lại tinh thần. Lập tức cấp ngự thiếu báo hỉ, đem đối phương trước tiên dự chi 200 vạn lại xoay trở về. Thuận tiện dò hỏi chính mình khi nào bắt đầu công tác, đợi 2 phút không có được đến hồi phục. Diệp Cảnh Xanh đành phải buông di động về trước ra, về đến nhà. Diệp lão gia tử đang ở làm cơm trưa. Phòng bếp bay tới từng trận mùi hương. Biểu đệ bị sai xử ở rửa rau sắt rau, nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Lại ngẫm lại chính mình minh tinh mộng rách nát. Diệp Cảnh Xanh cảm thấy hốc mắt có chút ướt át. Diệp lão gia tử bưng cái đồ ăn từ phòng bếp nội đi ra. Nhìn đến cửa sững sờ Diệp Cảnh Xanh. Ra tiếng nói, ngốc đứng ở cạnh cửa làm gì đâu. Còn không mau tới hỗ trợ. Diệp Cảnh Xanh xuất đầu ủ rũ mà vào cửa. Lại ủ rũ cụp đuôi mà hỗ trợ bưng đồ ăn. Thẳng đến ngồi trên bàn ăn. Cũng vẫn như cũ không nói một lời. Diệp lão gia tử lúc này cũng nhìn ra tôn tử không quá thích hợp. Hòa hoãn ngữ khí, làm sao vậy đây là? Có phải hay không gần nhất gặp được cái gì khó khăn? Có cái gì khó khăn nói ra? Gia gia còn có thể cho ngươi hỗ trợ. Diệp Cảnh Xanh một lát sau mới như là nghe được Diệp lão gia tử nói, Ra ra, ta cùng công ty giải ước, về sau đương không thành minh tinh, khả năng phải làm cả đời đầu bếp. Càng nói càng cảm thấy ủy khuất. Diệp Cảnh Xanh bẹp miệng, đương không thành coi như không thành đi. Minh tinh có cái gì tốt? Ngươi nếu là chuyên tâm nấu ăn, khẳng định có thể đương thành một thế hệ danh chủ. Nói không chừng còn có thể danh lưu sử sách đâu. Diệp lão gia tử còn cho là cái gì đại sự đâu. Nguyên lai liền này, không phải Diệp lão gia tử khinh thường chính mình tôn tử. Liền hắn kia nghiệp vụ trình độ, đương minh tinh nào có đương đầu bếp có tiền đồ, biểu đệ chúc vu hảo phủng chén. Ngây ngốc nói, kia ông ngoại ngươi như thế nào không có danh lưu sử sách? Có phải hay không bởi vì ngươi trù nghệ còn chưa đủ đương một thế hệ danh chủ? Này vẫn là thân cháu ngoại. Diệp lão gia tử bảo tính tình lập tức phía trên, cho chúc vu hạo một cái đầu băng, ăn cơm đều đổ không thượng ngươi miệng. Diệp Cảnh Xanh vội vàng đi lên hòa hoãn không khí. Gia gia ngươi yên tâm, ta về sau sẽ càng nỗ lực nghiên cứu chủ nghệ, tranh thủ sớm ngày trở thành danh lưu sử sách một thế hệ danh chủ. Diệp lão gia tử xem tôn tử lấy lại sĩ khí, lúc này mới vừa lòng nói, này còn kém không nhiều lắm, ngươi cũng không nhìn xem chính mình ca hát khiêu vũ đều thành cái dạng gì, còn không bằng ngươi vũ giao phay tới soái đâu. Muốn ta nói, kia cái gì minh tinh liền không thích hợp ngươi. Diệp Cảnh Xanh nhìn ra da mập ra thân thể, thở dài, hắn tổng không thể nói hắn không nghĩ đương đầu bếp. Chính là muốn tránh miễn trung niên mập ra đi, hắn này đáng chết mỹ mạo. Tốt nhất có thể duy trì cả đời bất lão không phì. Nhưng bọn hắn ra bất luận là gia gia, thái gia gia, vẫn là bối phận càng cao tổ tông. Một khi đương đầu bếp, bỏ chạy bất quá trung niên mập ra vận mệnh. Diệp lão gia tử một bên ăn cơm một bên soát di động. Video, chúc thu hảo bất mãn nói. Ông ngoại, ngươi không phải nói ăn cơm thời điểm không cần chơi di động sao? Như thế nào chính ngươi còn chơi đi lên? Diệp lão gia tử ho khan vài tiếng, vì chính mình rảo biện nói, ta cho các ngươi người trẻ tuổi ăn cơm không cần chơi di động là vì các ngươi hảo. Ta đều là cái lão nhân, không mấy năm hảo sống, nếu không thừa dịp hiện tại đem nên chơi chơi, nên hưởng thụ hưởng thụ. Chẳng phải là muốn đem tiếc nuối đưa tới trong quan tài. Biểu đệ mới không tin này chuyện ma quỷ, nhưng vì không bị đánh, chỉ có thể đem ý kiến nuốt vào trong bụng. Chúc vu hạo nói chuyện khẩu khí một bộ đại nhân bộ dáng, các đại nhân chính là như vậy, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, nói không cho tiểu hài tử kén ăn, chính mình lại chỉ mua chính mình thích ăn. Nói không cho tiểu hài tử ăn cơm chơi di động. Chính mình soát đến bay lên, hắn cơ trí hai tròng mắt đã sớm nhìn thấu đại nhân bản chất. Một lát sau, chúc vu hạo hiếu kỳ nói, ra ra ngươi đang xem cái gì đâu? Này cẩu nhà ai? Này mau cạo đến thật xấu. Diệp lão gia tử nói, lần trước ta không phải nói phụ cận có điều lưu lạc cầu ăn sai rồi dẫn tới thần kinh hưng phấn đổ vật, vẫn luôn vây quanh ta kêu to, còn hảo có cái người trẻ tuổi đã cứu ta, hắn còn ra tiền xuất lực cứu cái kia lưu lạc cầu. Hiện tại lưu lạc cầu khôi phục đến không tồi, ta suy nghĩ chính mình cũng nguy đã lâu cầu, nếu là nó có thể khôi phục cũng không tồi. Khiến cho cái kia tiểu tử cho ta phát chút cầu hàng ngày ảnh chụp. Đây là hắn gần nhất chia ta video, ngươi nói như vậy. Ta giống như phía trước cũng gặp qua này cầu ai. Chúc vu hạo làm như nhớ tới cái gì. Gật gật đầu, Diệp Cảnh Xanh thò qua đầu đi nhìn thoáng qua. Trong lòng có chút nghi hoặc, này cầu còn rất quen mắt, Diệp lão gia tử không để bụng nói. Chính là thường xuyên ở phụ cận du đãng lưu lạc cầu. Khả năng trước kia ở trong tiểu khu gặp qua đi, Diệp Cảnh Xanh lại không như vậy tưởng. Lúc này vừa lúc nghe được trong video người hô thanh, khiếu thiên, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Này còn không phải là Tần Ngự Gia Cầu sao? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.